Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354. Diễn thuyết, tại cái này cuối thu dễ chịu tiết bên trong, mà đồ âm nhạc học viện nghênh đón khóa 2017 đông đảo học đệ học muội nhóm. Hoan nghênh mọi người gia nhập vào Ma Đô âm nhạc học viện đại gia đình này chung. Hôm nay, hai vị học sinh người chủ trì tại trên đài chủ trì hiện trường. Nói xong lời dạo đầu sau, liền bắt đầu mời từng cái trường học lãnh đạo nói chuyện. Từng cái lãnh đạo nói chuyện đều là vừa thối lại dài. Lệnh dưới đài đông đảo học sinh đều là nghe có chút buồn ngủ. Tiếng vỗ tay thưa thớt. Bầu không khí cũng là tương đương đê mê. Rất nhiều người đều ngồi có chút không kiên nhẫn. Bọn họ là đến xem Tô Dật Dương, cũng không phải là tới nghe những người lãnh đạo nói chuyện. Phía dưới cho mời đang tiến hành tân sinh điển lễ học sinh đại biểu lên đài lên tiếng. Để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay hoan nghênh Tô Dật Dương. Đúng lúc này, người chủ trì tràn ngập sục sôi thanh âm vang lên. Nguyên bản buồn ngủ đông đảo học sinh, trong chớp mắt liền đều khôi phục tinh thần. Tất cả đều ngồi thẳng người, hướng về trên đài nhìn lại. Tại toàn trường gần 3.000 danh học tử chú mục dưới. Một đạo bóng dáng theo bên bàn chậm rãi đi ra. Thuần bạch sắc hưu nhàn áo sơ mi, tu thân thẳng hắc sắc hưu nhàn quần tây. Áo sơ mi dịch tại hưu nhàn quần tây trung. Gucci đai lưng hiển lộ càng rõ ràng, già dặn tóc ngắn, ôn nhuận thân thiện nụ cười. Tại Tô Dật Dương đi ra hậu trường trong nháy mắt đó, hắn liền thành vì toàn trường duy nhất tiêu điểm. Mọi người khỏe, ta chính là khóa 2017 tân sinh điển lễ học sinh đại biểu. Ta là Tô Dật Dương. Khi Tô Dật Dương tràn đầy từ tính thanh âm vang lên, hiện trường đông đảo học sinh kích động tâm rốt cuộc khống chế không nổi. Tiếng thét, tiếng gọi ầm ĩ xông thẳng đại lễ đường dạp đỉnh, đinh tai nhức óc. A a a, Tô học trưởng quá đẹp trai. Phần này khí chất vô địch, rõ ràng như vậy ngắn gọn y phục, mặc ở trên người hắn làm sao lại đẹp trai như vậy đâu này. Tô học trưởng, chúng ta vĩnh viễn là ngươi fan. Tô học trưởng chân nhân muốn so với trên tivi đẹp trai vô số lần. Ta giọt tâm a, chịu không được. Vô luận là tân sinh vẫn là học sinh lâu năm, bọn họ lúc này phản ứng gần như đều không sai biệt lắm. Rất nhiều người đều từ trên ghế đứng lên, kích động hướng về trên đài Tô Dật Dương phất tay. Ngồi xuống, đều ngồi xuống, giữ yên lặng. Lễ đường xung quanh hội học sinh thành viên nhao nhao ra mặt duy trì trật tự, nhưng mà bọn họ hết thảy cử động đều là vô dụng. Tại Tô Dật Dương ra tới thời khắc đó, hiện trường đã không khống chế được. Nhìn qua dưới đài kích động học đệ học muội nhóm, Tô Dật Dương áp áp tay, cười nói, mọi người im lặng chút, đừng làm cho hiện trường hội học sinh đồng học khó làm. Chúng ta Ma Đô âm nhạc học viện học sinh cũng có tố chất người. Tô Dật Dương vô cùng đơn giản một câu, liền làm hiện trường lập tức an tĩnh lại. Sau hội học sinh đám kia học sinh nói 100 vài câu đều hữu dụng. Rất vinh hạnh chịu đến trường học cũ mời, có thể đảm nhiệm lần này tân sinh điển lễ học sinh đại biểu. Ta không chuẩn bị bản thảo, cũng không quá nghĩ làm từng bước ý nghĩ bản thảo, bởi vì ta cảm thấy như vậy không có gì ý nghĩa. Hôm nay ta liền cùng mọi người tùy tiện tâm sự ta kinh nghiệm lời tuyên bố, tâm sự ta đại học 4 năm tổng kết ra tới một chút cảm ngộ. Tô Dật Dương cầm lấy microphone, thanh âm không lớn không nhỏ, thế nhưng tại cực kỳ im lặng đại lễ đường chung, lại có thể lệnh toàn trường gần 3.000 người đều nghe được rất hiểu rõ. Hôm nay ta chính là đi bộ theo giao lộ đi đến trường học. Tại đường đi bên trên, ta nghe được rất nhiều tân sinh học đệ học muội nhóm nghị luận. Cũng có rất nhiều các gia trưởng ân cần dạy bảo. Ta nghe được có người đối cuộc sống đại học tràn ngập chờ mong, nghe được có người chuẩn bị tại tương lai 4 năm nỗ lực học tập. Nghe được có người chuẩn bị muốn khảo sát nghiên cứu. Ân, cũng nghe đến rất nhiều nam sinh đối trường học chúng ta xinh đẹp học tỷ nhóm rất cảm thấy hứng thú. Chính xoa tay chuẩn bị ra tay. Nguyên lai nghiêm trang Tô Dật Dương. Đột nhiên đến cái chuyển hướng. Nhất thời đem rất nhiều nghiêm túc nghe Tô Dật Dương diễn thuyết học đệ học muội nhóm đều đùa cười. Tiếng cười từng trận, ngồi ở hàng trước nhất đông đảo trường học những người lãnh đạo cũng đều cười rộ lên. Tiểu tử thúi này, cái gì cũng dám nói. Tô Hải Đông cười mắng. Tô Hải Đông bên cạnh ngồi lên một vị phó hiệu trưởng nghe vậy. Lắc đầu cười nói, rất chân thật nha. Con trai của ngươi rất biết tìm điểm vào. Lập tức liền cùng phía dưới học sinh hòa mình. Dưới đài bầu không khí hoạt động mạnh lên. Tô Dật Dương cũng đi theo cười. Tiếp tục cầm lấy microphone diễn thuyết. Ta tới hỏi một cái hiện trường nam đồng học tốt. Trường học chúng ta nữ đồng học xinh đẹp không? Tô Dật Dương cười hỏi. Xinh đẹp, có nghĩ là muốn truy đuổi một cái làm bạn gái? Nghĩ. Tô Dật Dương xin hỏi, rất nhiều nam sinh cũng dám ứng, các nữ sinh chính là che miệng cười. Đột nhiên phát hiện nguyên bản cao cao tại thượng Tô Dật Dương tốt tiếp địa khí a. Tô Dật Dương nghe tiếng, cười cười, buông tay nói, thân ái học đệ nhóm, ta lấy một cái người có kinh nghiệm thân phận nói cho các ngươi biết một cái bất hạnh tin tức. Đó chính là trường học chúng ta nữ sinh tương đương khó khăn truy đuổi, đặc biệt khó khăn truy đuổi. Các ngươi không muốn cảm thấy trường học chúng ta nam nữ tỷ lệ chính là nữ sinh chiếm ưu, liền cho rằng nữ sinh rất tốt truy đuổi. Trên thực tế cũng không phải. Các ngươi muốn đem ánh mắt buông dài xa một chút. Cùng các ngươi cạnh tranh tuyệt không cũng chỉ có trường học chúng ta nam sinh. Tương lai ngươi phải đối mặt là cả ma đô địa khu mỗi cái trường đại học lớn nam sinh cạnh tranh. Ta nghĩ ở đây cấp cao đồng học nên biết, ma đô âm nhạc học viện cùng ma đô hí kịch học viện nữ sinh có thể nói ma đô chi nhất. Chính là vô số nam sinh cũng muốn tranh thủ. Cho nên, hiện tại các ngươi còn cảm thấy các ngươi chiếm ưu thế sao? Nghe được Tô Dật Dương nói, dưới đài rất nhiều mới vừa vào học nam sinh đều trợn mắt. Không nghĩ tới vừa vặn bay lên mộng đẹp, không đợi làm nóng hổi đâu này, liền bị Tô Dật Dương cho phá diệt. Đến mức dưới đài rất nhiều cấp cao nam sinh, đều là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng mà trên thực tế xác thực chính như Tô Dật Dương chỗ nói như vậy. Tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng mà hiện thực rất tàn khốc. Các ngươi đối mặt đối thủ cạnh tranh. Có thể sẽ là đẹp trai tiền nhiều phú gia công tử. Có thể sẽ là tuổi trẻ tài cao thanh niên tài tuấn. Có thể sẽ là danh giáo tài cao học bá. Tại những cái này mặt người phía trước, các ngươi dựa vào cái gì mở một đường máu tới truy cầu các ngươi trong suy nghĩ nữ thần đâu này? Tô Dật Dương trên mặt nụ cười thủy chung treo ở trên mặt. Bất quá so với việc phía trước hiện trường hoạt động mạnh, lần này hiện trường thoáng có chút trầm mặc. Vấn đề này đồng dạng áp dụng tại nữ sinh. Có lẽ tại làm rất nhiều nữ hài tướng mạo cũng không tệ, nhưng mà chân chính cực hạn ta nghĩ lác đác không có mấy. Dưới loại tình huống này, các ngươi lại như thế nào có thể nhường càng thêm ưu tú nam sinh yêu ái ngươi nhóm đâu này? Vấn đề này hỏi ra, nguyên bản khuôn mặt tươi cười dịu dàng các cô gái trên mặt nụ cười cũng dần dần biến mất, không khỏi nghiêm túc suy tư lên Tô Dật Dương chỗ nói. Hiện trường lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, liền ngay cả đứng ở con đường hai bên hội học sinh thành viên cũng đều trầm mặc. Ước chừng 10 giây đồng hồ sau, Tô Dật Dương khẽ cười một tiếng. Nếu như các ngươi không nghĩ ra được, ta tới nói cho các ngươi biết, như vậy đồ vật liền là tài hoa. Giống như ta, dựa vào tài hoa tới thắng lấy các ngươi muốn tranh lấy nữ hài hoặc là nam hài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.